Chương 905, Nhược nữ tử. Vạn cổ sông băng là địa phương nào kia là vạn cổ cấm địa, hắn Chu Thập Ngũ Giai băng nhu làm sao có thể để người tu đặt chân chỗ nào, tuy rằng có vô số người muốn phản bác, thế nhưng là trước kia trăm năm đều cầu không đến một viên băng thu yêu đan, Tam Thiên Thành hiện tại tựa hồ có rất nhiều đâu. Quan Lan tiên tử ở trong lòng run lên, Đường Thư, lần trước ngươi tại Tam Thiên Thành, cùng Lư Duyệt nói băng thu yêu đan, nàng lại như thế nào đổi lấy ngươi? Đường Thư đầu góc xoay chuyển cu nở dê nhanh, nháy mắt liền nghĩ đến điểm này, mười mười đổi một. Sư đồ hai người nhìn nhau thời điểm, nghiêm trọng hoài nghi Lư Duyệt vào Bách Linh chiến trường chưa lâu, liền biết vạn cổ sông băng chủ nhân băng nu, phát sinh cái gì khó lường biến cố. Nếu không Tô Lưu Yên là cái đi một bước, như trăm bước người. Sau một lúc lâu, Quan Lan tiên tử giọng mang phiền muộn, lúc trước nàng lấy tán tu thân phận, đi ra Bách Linh chiến trường, quần nhau các phe thời điểm, cho đại gia hảo giác, cho là nàng sẽ rất nhanh làm ra lựa chọn, gia nhập nào đó một thế lực. Đường Thư Yên lặng nghe, chuyện năm đó, nàng cũng nghe ra ra nói qua. Lưu Yên tiên tử luôn luôn không làm ra lựa chọn, đại gia vì trên người nàng tài vật, cũng sợ Bách Linh 10 vạn yêu đan cấm kỵ, lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không dám ăn cướp nàng, thậm chí người ta muốn đổi thứ gì, đều ưu đãi cho. Sau đó liền không có sau đó, người ta tiến giai Ngọc Tiên chuyện thứ nhất, là hướng tiên minh khiếu nại, năm đó thả vượt ngoại sảm phong vào nàng quê quán sự tình. Lư Duyệt lần thứ nhất xây chuyển vận điểm thời điểm, chỉ sợ ngay tại trong lòng quyết định chủ ý, muốn dùng băng thú yêu đan vì Tam Thiên Thành mưu đồ càng nhiều. Quan Lan tiên tử thở dài, hiện tại để Lạc Tịch Nhi bạo xuất vạn cổ sông băng, hẳn là các nàng tại hùn vốn tiếp theo quận lớn cờ ngoại giới càng ngày càng nhiều băng thú yêu đan, kỳ thật sớm bảo rất nhiều người hoài nghi cái gì, chỉ là vạn cổ cấm địa uy danh quá lớn, đại gia không nỡ khả năng mang ra lợi cực lớn đệ tử đi mạo hiểm. Hiện tại Lạc Tịch Nhi chủ động bạo xuất đến, các phương mặc kệ như thế nào, đều tính thiếu Tam Thiên Thành cùng nàng một cái đại nhân tình. Bất quá, nha đầu kia cu nở dê không thua thiệt người, coi như nơi đó không có thập ngũ giai băng nhu, tiên giới các phương nhu cầu băng thú yêu đan quá nhiều, không có thời gian ngàn năm điều hòa, giá tiền cu nở dê sẽ không hạ. Đường Thư gật đầu, sư tôn, cứ như vậy, các phương cùng Tam Thiên Thành khuyết trương lôi đài, cu nở dê sẽ không lại đánh đi ha ha. Quan Lan tiên tử thâm ý sâu sắc cười cười, thư nhi. Sư phụ đem ngươi gọi tới, kỳ thật cũng là hy vọng ngươi có thế đến đó, cùng bọn hắn đánh một trận. A Đường Thư khẽ nhếch thanh. Cốc lệnh tắc những người kia sẽ là Tam Thiên Thành mới một đời nhân vật dẫn đầu. Quan Lan tiên tử nhìn xem đồ đệ, mỗi tông kỳ thật đều hiểu, Tam Thiên Thành trở thành đệ ngũ tiên vực đã thế không thể ngăn. Bất quá trước lúc này, nơi đó sẽ từ từ trở thành tiên giới luyện binh nơi tốt. Lưu Yên tiên tử đang luyện lính của nàng, những phe khác cũng sẽ ở nơi đó. Luyện lính của bọn hắn. Đệ tử minh bạch, đệ tử Đường Thư cảm thấy sư phụ nàng cu nở dê phi thường lợi hại. Người cùng Lư Duyệt giao hảo, Tam Thiên Thành người đều biết, chỉ cần ước chiến thời điểm bảo trì công bằng công chính, cốc lệnh tắc bọn họ sẽ không đối ngươi như thế nào. Rất nhiều người giao tình là đang đánh nhau bên trong, chậm rãi tạo dựng lên. Tuy rằng mỗi thuộc thế lực, thế nhưng là giao tình thứ này, bưng xem một người. Thư Nhi, đến nơi đó nhiều quan sát bọn hắn người. Thích hợp thời điểm, cho chút thuận tiện. Quan Lan tiên tử đối đồ đệ duy nhất, phi thường yên tâm, cái gọi là ba người đi, tất có ta sư, ngươi muốn học tập con đường, còn rất dài rất dài. Lúc này tiên giới các phương, sở hữu nhận được tin tức, cơ hồ tất cả đàm luận Tam Thiên Thành. Bất quá, bọn họ một bên phi thường hy vọng có thể nhận dưới Tam Thiên Thành nhân tình, một bên lại phi thường sợ hãi, Lạc Tịch Nhi phán đoán sai lầm. Vạn cổ sông băng yêu đan là đồ tốt, nhưng bọn hắn mỗi tông đệ tử tính mạng, còn có tại Bách Linh chiến trường liều chiến nhiều năm như vậy thân ra, càng là đồ tốt hơn. Thế nhưng là không cá cược lại hình như không có khả năng, những năm này Tam Thiên Thành lấy ra băng thu yêu đan nhiều lắm, cái kia khỏe mắt nhai tất báo thập ngũ giai băng nhu theo lý thuyết, là không thể nào đối Lư Duyệt như vậy ưu đãi. Thiên âm trúc bên trên, hiện lên một loại không tưởng tượng nổi yên ổn. Bọn họ không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể để bên trong các đệ tử chính mình quyết định. Thời gian một chút xíu chuyển rời, liên tiếp 3 ngày, yêu duyên lại không phát biểu thời điểm, mỗi tông rốt cục ngồi không yên, đang muốn vận hỏi Tam Thiên Thành, một đầu lại một đầu tin tức, tại Thiên Âm Trúc công kỳ cột bên trong xuất hiện. Chúng ta đã tiến vào vạn cổ sông băng 3 ngày, thế giới băng tuyết có chúng ta không tưởng tượng nổi đẹp, phấn, trắng, xanh tuyết liên hoa ở phía xa đỉnh núi, hướng chúng ta hướng tay. 31 chỉ băng nha, bọn chúng huyên náo động tính rất lớn, thế nhưng là, chúng ta tiêu diệt hết nửa ngày về sau, vạn cổ sông băng giống như tức quá khứ yên ổn, thập ngũ giai băng nhu không xuất hiện. Xâm nhập 2.000 dặm chỗ, chúng ta phát hiện, nơi này hoang thú, vượt qua cửu giai, tựa hồ so với ngoại giới nhiều, không chỉ tiểu đội băng nha có cửu giai hoang thú, liền không nhiều băng thú, QNZ có cửu giai. Sở hữu tin tức, tập trung bị yêu duyên mượn thiên âm trúc thả ra. Thẳng đến lúc này, đại gia tim mới buông xuống như vậy một chút điểm, bất quá bọn hắn không hẹn mà cùng, yêu cầu yêu duyên hỗ trợ truyền lời nhà mình đệ tử, về sau tin tức, muốn một ngày vừa báo. Vạn cổ cấm địa chính là tất cả mọi người trong lòng mê, rất nhiều người muốn mượn thế, thì hệ vũ do các đệ tử tiến trình thời điểm, QNZ cùng đi bọn họ đem giống như mê địa phương cùng đi quá. Vẫn còn đang đánh giang sơn cốc lệnh tắc bọn người, rất nhanh liền phát hiện, bọn họ gặp phải áp lực, đột nhiên, trở nên nhỏ rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng mỗi tông lại nhảy người, bọn họ ai cũng không sợ, thế nhưng là có đôi khi, bị cái này đến cái khác giống kẻo da trâu dạng da hỏa để mắt tới, tại không thể hoàn toàn đánh giết dưới, QNZ thiệt là phiền. Hiện tại, người ta thế mà bắt đầu khách khí. Là mặt trời mọc từ hướng tây sao đại gia đều có không hiểu. Thẳng đến thu được Lưu Yên tiên tử phát ra đi vào truyền thư ngọc giản, mới giật mình minh bạch, trận này khung, khả năng sẽ không còn trọng thương cùng bỏ mình sự tình xuất hiện. Đối mặt các giới đoán thập ngũ giai băng nhu đến cùng đi đâu, hiểu rõ tình hình Lưu Yên tiên tử phi thường tự đắc mím môi. Ai có thể biết thập ngũ giai băng nhu, sớm tại 500 năm trước, liền không ở nhân thế, bị Lư Duyệt nhặt được tiện nghi không đến cuối cùng trước mắt. Nàng không có ý định đem cái kia du quan tam thiên thành đại sát khí băng nhu khôi lỗi thả ra. Tốt nhất liền để cái này mê, trở thành vĩnh viễn mê, tam thiên thành sẽ không bao giờ dùng đến cái kia thành khôi lỗi, không sợ chết đại gia hỏa Lưu Yên chói long bức bách tại tiên minh các phương áp lực, hư ảnh xuất hiện ở bên này thiên âm trúc bên trên. Ngươi có thể hỏi một chút Lưu Duyệt, năm đó nàng vào vạn cổ sông băng lúc, có cái gì khác thường không thể Lưu Yên tiên tử trong lòng một lộ bộ. Không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, Lư Duyệt bế quan, tự phường thị sự kiện về sau, nàng tâm tình. Luôn luôn liền không tốt, đập ta cấm địa, liền phong lớn Phật phong. Chói mỉ hệ NG dô NG sừng hơi rút, phường thị sự kiện, tam thiên thành cũng không có ăn thiệt thòi. Lưu Yên, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám minh lời nói tiếng lóng, ta đều là lời này. Lưu Yên tiên tử thanh âm nhàn nhạt, năm đó Lư Duyệt mới vào Bách Linh chưa lâu. Ngươi muốn cho nàng biết cái gì cái kia thập lục giai thảo nguyên chủ nhân. Chói long nhẹ nhàng để cái đầu, hắn không từng đề cập với Lư Duyệt sáo ha ha Lưu Yên tiên tử trở về hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Ai chói long thở dài, hai chuyện này quá mức trùng hợp, bị một số người liên hệ đến một hối. Ngươi khoảng thời gian này chú ý đến, Lư Duyệt đã bế quan, vẫn bế quan tốt rồi. Bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không thể chạy đến Tam Thiên Thành. Vào người đồ tử thân bảy Phật phong bên trong đi, càng không thể tùy tiện đánh giết đối tiên giới có lớn lao công đức Lư Duyệt. Ta đã biết. Lưu Yên tiên tử bó lấy lông mày, đóng kín thiên âm trúc. Thập lục giai lớn ngao, đến cùng chạy đi đâu rồi, cũng là một cái mê. Nếu không phải đã từng có người tại Tam Thiên Thành phương hướng ngược, thấy qua hắn, nàng đều muốn hoài nghi, cái kia đã có thế thành hình người ra hỏa, vào nàng Tam Thiên Thành. Lư Duyệt bế quan. Nàng vài lần đi xem nàng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Phao phao đi theo hỏa phiến, cùng cốc lệnh tắc bọn họ cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ. Bên kia, tựa hồ QNZ luôn luôn không có vấn đề. Vì lẽ đó, cái kia lớn ngao là không thể nào trong này. Lưu Yên tiên tử khẽ thở dài một cái, không tại, tốt nhất rồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chuyện này, trực tiếp đưa đến hậu quả chính là, tiên giới lần nữa nhắc lên tìm kiếm chiều trăm dậy sóng. Rất nhiều người hoài nghi, Lư Duyệt năm đó ngay tại bị ví dụ vì cấm địa mộ Vân Thảo Nguyên, thấy được hai hổ tranh chấp, sau đó nàng một người ở nơi đó, thừa dịp bọn chúng cũng không thể động thời điểm, theo cái này cấm địa quét đến một cái khác cấm địa. Băng Nhu khả năng đã chết, nếu không không cách nào giải thích băng thú yêu đan cùng hộ tống nàng đi ra thập lục giai đại yêu. Nếu không phải đang cầu thân chuyện bên trên, đã kiến thức đến nha đầu kia khó chơi, nếu không phải cốc lệnh tắc chín u minh nhãn. Có thể không nhìn tu vi, kéo theo ám chi pháp tác, dẫn phát người tâm ma, nếu không phải Lạc Tịch Nhi, ngay tại mang mọi người phát tài cũng không biết sẽ có bao nhiêu người, tới phiền Lưu Yên tiên tử. Yêu duyên một ngày vừa báo, trở thành Thiên Âm Trúc một đường xinh đẹp phong cảnh. Theo chuyển đi ra tin tức càng ngày càng nhiều, đại gia phát hiện, vạn cổ sông băng hoang thú, sắc thực vượt qua thập giai so với bên ngoài nhiều gấp đôi còn chưa hết. Mỗi tông tức khẩn trương những cái kia hoang thú đem bọn hắn ra đệ tử giết, lại chờ mong các đệ tử có thế đại phát thần uy, phản sát bọn chúng. Thế nhưng là, làm Lạc Tịch Nhi tên, càng ngày càng nhiều xuất hiện tại Thiên Âm Trúc bên trên, đại gia tim, thật sự là phức tạp cực kỳ. Vạn cổ sông băng hoang thú, tựa hồ so với địa phương khác thông minh, lại cho chúng ta đánh mai phục, đại gia tụ chúng thương lượng, đồng ý Lạc Đạo Hưu đề nghị, mỗi lần gặp địch, từ nàng trước hết giết vương giả. Lạc Đạo Hưu cái thứ nhất phát hiện, băng hùng đội ngũ không đúng, mấy tên khốn kiếp này, đã cũng biết cho chúng ta đảo cả bẫy, thực sự là, vạn cổ sông băng làm cấm địa, nguy hiểm quả nhiên không phải ra dô y a hôm nay băng tồn, lại có hai cái vương giả, một cái thập nhất giai, một cái thập giai, nếu không phải Lạc Đạo Hưu tương trợ một cái, ta cùng Viên Kha, Lưu Huyền Thanh ba người, liền muốn vẫn mệnh tại chỗ. Yên lặng chú ý Thiên Âm Trúc Lưu Yên tiên tử, phát hiện Lưu Duyệt hy vọng nàng lại thu đồ đệ, quả nhiên cũng không phải loại lương thiện. Chiến lực cùng trí tuệ cùng tồn tại, không chút nào thua ở các nàng tỷ muội. Nàng rốt cục có thể tại chống nhiều năm như vậy về sau, đem gánh rời một bộ phận đi ra sao tiên minh tiếp trời điện. Nô Sâm vừa mới cho hai cái mới phi thăng tiên nhân làm tốt đăng ký, liền phát hiện tiếp tiên đa y bên trên, lần nữa có hư ảnh đang lắc lư. A hôm nay là ngày gì, thế mà liên tiếp có ba người phi thăng Lý Nam Trung, Dương Khiêm, bái kiến công tử. Hai cái tiên nhân, vội vã đuổi đến đi vào, theo trong tay tìm linh phu, gấp hướng một người đồng thời chắp tay. Đôi thiện đỏ sức tùy ý địa điểm xuống đầu, các ngươi đến chậm, và miệng 20. A Ngô Sâm nghiêng qua một chút ánh mắt, tại phục sức của bọn họ bên trên, suy đoán đổi thiện đỏ sức thân phận. Là Lý Nắm Trung cùng Dương Khiêm sắc mặt cùng bụi, hai người không dám thất lễ, thật tự và miệng tới. Công tử cùng với đồng thời phi thăng Trịnh Thuần Chính, mắt sáng lên, chúng ta nói trước nửa canh giờ phi thăng, bọn họ hai vị cu nở dê không tính quá chế đến, cái gọi là người không biết không tội. Bằng không giảm chút hạ đổi thiện đỏ sức nhìn thoáng qua tại tiếp tiên đa y trên muốn hiện ra hay cho Tô Đặng Thủy, nhẹ nhàng hít mũi một cái, loại kia như có như không đan dược mùi thơm, để trong lòng của hắn khẽ động, bản công tử đã sớm nói cho bọn họ, hôm nay sẽ phi thăng, có đầu óc không phải nên. Nói trước một ngày tới sao giảm Lý Nam Trung, chính các ngươi nói, bản công tử muốn hay không giảm các ngươi hình phạt không không dám hử biết liền tốt, lại thêm năm cái đi đang khi nói chuyện, tay phải hắn hơi lưng. Ngửa đầu bày cái góc 45 độ. Là hai cái thiên tiên, run giọng đáp ứng thời điểm, thế mà thật lại thêm đánh bàn tay. Đã hiện ra chân hình Tô Đạm Thủy trong lòng một trận, quét nhẹ bọn họ một chút về sau, đi hướng cầm bút, xem bộ dáng là chấp sự người. Thính danh xuất thân Ngô Sâm thông lệ hỏi vấn đề. Tô Đạm Thủy, xuất thân 3.000 giới vực. Không giống với cốc lệnh tắc, hòa phiến bọn người, lại bởi vì Lư Duyệt bị người hữu tâm chú ý. Tô Đạm Thủy cảm thấy nàng cái này tiểu đàn sư, cũng không bị người chú ý huống chi bị Tiêu Giao ký thác toàn bộ hy vọng nàng, cu nở dê thực tế không muốn du nở dê giả danh. Lư Duyệt thương, nàng sẽ nghĩ biện pháp trị, nếu như lại ngay cả tên thật cũng không dám báo, lại nói thế nào cho sư muội ngăn trở mưa gió Ngô Sâm không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, nhất bút nhất họa cho nàng ghi lại về sau, bận bịu đem hai tấm bản đồ sờ soạng đi ra, một tấm tiên giới bản đồ. Một tấm phường thị bản đồ, phía trên có đánh dấu Tam Thiên Thành ở đầy chú điểm. Đa tạ Tô Đạm Thủy không người. Mắt thấy cái này nữ tu muốn đi, đồi thiện đỏ sức cấp tốc vỗ tay phát ra tiếng, ba chó chân bận bịu đem cửa điện chán. Tô Đạo Hữu, gia nhập ta ẩn tiền tông như gì Tô Đạm Thủy dò xét bọn họ, trong đó trên thân hai người còn có một chút linh quang ngoại phóng, hiển nhiên như nàng bình thường, là mới phi thăng lên tới. Thế nhưng là mới phi thăng, liền run như thế đại uy phong. Lai lịch nhất định không nhỏ. Ta là Tam Thiên Thành người. Ha ha, ngươi biết ta là ai sao? Đổi thiện đỏ sức không dựng nàng gốc dạ, mỉm cười nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại hạ đổi thiện đỏ sức, là ẩn tiên vực nhất đại tông môn ẩn tiên tông tông chủ, cũng là tiên giới ẩn tiên tông tương lai thiếu tông chủ. Chúng ta ẩn tiên tông là phương nam tiên vực lớn nhất tông môn, tông chủ lão nhân gia là phương nam tiên vực trưởng lão trí nhất. Lý Nắm Trung sợ nàng không biết, bận điệu đem tông môn uy thế cu nở dê rời đi ra. Tô Đạm Thủy nhẹ nhàng chắp tay, nay không có quan hệ gì với ta, còn xin tránh ra. Để không ra. Đôi thiện đỏ sức chậm rãi đi đến nàng phía trước, tại hạ nghe qua 3000 giới vực tu sĩ đại danh, cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hai con đường, một đầu là ngươi gia nhập ta tông, làm bản công tử bốn phi trí nhất, một đầu, hắn thượng hạ dò xét nàng, ngươi ta đều là mới phi thăng tiên nhân, muốn đi rất dễ dàng, trên lôi đài đánh bại ta nếu không rất nhiều năm trước, xương ý là thế nào trên lôi đài giết ẩn tiên tông người, hôm nay ta cũng phải học theo, là thủ tồi hoa. Nguyên lai là có thủ Tô Đạm Thủy ánh mắt, trên người bọn hắn dạo qua một vòng, trở lại Ngô Sâm chỗ, tiền bối, ta có thể hay không cự tuyệt hắn khiêu chiến? Khụ khụ khụ, Ngô Sâm không nghĩ tới, việc này có thể hỏi hắn. Ẩn tiên tông đồi đức thật, thế nhưng là cái khó lường nhân vật, thế nhưng là tam tiên thành người, tựa hồ cũng đều không dễ trọc, làm sao bây giờ ngươi không thể cự tuyệt? Đôi thiện đỏ sức mỉm cười, năm đó xương ý đã từng nói, nếu như một ngày kia, chúng ta hai vực, lại có đồng thời phi thăng tiên nhân, cũng có thể chiếu bọn họ ví dụ, vào lôi đài, chết hay sống không cần lo. Buồn cười, xương ý cho rằng trên đời này, sẽ không còn trùng hợp như vậy chuyện, ai ngờ hắn vận khí tốt, vừa đến đã đụng phải. Một cái nho nhỏ đàn sư, sinh tử chỉ ở hắn tay. Úc Tô Đạm Thủy hơi kéo âm điệu, xin hỏi tiền bối, việc này pha y chăng làm thật? Ngô Sâm vuốt một cái mồ hôi trên đầu, lắp bắp nói, tựa hồ khả năng hẳn là dạng này. Hắn tại đồi thiện đỏ sức ánh mắt dưới, rất không cốt khi tam biến giọng nói. Năm đó cái kia chết tại xương ý trong tay người, tựa hồ cu nở dê họ đồi. Sau đó, đồi đức thật thế nhưng là đi tìm tam thiên thành vô số phiền thoái. Đương nhiên, tam thiên thành người, cu nở dê không để hắn tốt hơn. Hai bên ngươi tới ta đi, thẳng đến tử điện qua đời, gần đây mấy ngàn năm, mới thái bình xuống. Hiện tại lại tới nha tốt có thể đi lôi đài. Tô Đạm Thủy ánh mắt tại bốn người trên thân qua một vòng, còn xin tiền bối làm chứng, chúng ta chỉ lấy mình thực lực tương chiến, trên lôi đài, không thể dùng tiên giới bất kỳ vật gì. Tốt đổi thiện đỏ sức cũng không tin tưởng, một cái nho nhỏ đàn sư, còn có thể trên tay hắn lật ra bị bợm, một lời đáp ứng, Lý Nam Trung, Dương Khiêm, mỹ nữ không yên lòng các ngươi đâu, đi, cầm kim cai chiêng, tại phường thị thượng hạng tốt gõ gõ, nói cho một ít người, ngày hôm nay, ta ẩn tiên vực cùng 3000 giới vực phi thăng tiên nhân, lại đụng vào một chỗ. Là bịch bịch kim cái chiêng, đem phường thị tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hút tới. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến nay không hợp nhau hai vực, thật lại có người đồng thời phi thăng đầu năm vừa nhận được người phục vụ cấp báo, bận bịu chạy về chỗ lôi đài. Thiết trí lôi đài đường phố, có bảy không gian pháp trận, nhiều người hơn nữa vây tới, QNZ sẽ không chen chúc, mà vây quanh ở này mấy chỗ tiểu lâu. Ánh mắt tốt hai ba lầu, rất nhanh liền một bàn khó cầu. Tam Thiên Thành cái này xui xẻo, cái này gọi Tô Đạm Thủy, thế mà là cái đan sư. Tốt luyện đan sư, bởi vì lâu dài luyện đan, trên thân đều sẽ có đan dược mùi thơm. Tô Đạm Thủy mùi trên người mặc dù có chút nhạt, có thế nàng thật sự là đan sư, lại là thật. Mà đan sư, bình thường đều là bị người bảo hộ, chiến lực cơ bản đều là mảnh vụn. So với nàng, ẩn tiên tông đổi thiện đọ sức, coi như chiếm quá nhiều ưu thế, gia hỏa này chỉ ở kia một trạm, cả người liền như lợi khí bình thường, hình như muốn cắt không khí, hiển nhiên là rất lợi hại kiếm tu. Cùng bằng hưu ở đây gặp nhau chiều mở thả, nhịn không được nhíu nhíu mày, khi dễ một cái nhược nữ tử, người này thật không phải thứ gì. Ha ha, bằng hưu du mới cười đến có chút thâm ý, nhược nữ tử ba chữ, ngươi thả Tam Thiên Thành trên thân người, thật có chút không đúng. Tam Thiên Thành là có tên âm thịnh dương suy, theo Lưu Yên tiên tử đến Lưu Duyệt đến Cốc Lệnh Tắc, cái nào là ngứa gốc dạ chiều mở thả phiên nhãn ngo ngo hán, cái này Tô Đạm Thủy là đàn sư, không phải nhược nữ tử, chán ở dê lẽ lại tan nên nói đổi thiện đỏ sức là yếu nam tử.